Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Thảo, qua chơi với bọn em nào. Nhi bắt tay thành loa gọi y ới. Cứ như vậy, ai cũng bị ám sát bởi của cầu tuyết và dần dần, tất cả đều quấn vào cuộc vui. Tiếng cười giòn tan hòa vào khoảng cô từng hạt tuyết trắng li ti vẫn cứ rơi. Tối, anh hai, đi mà, cho em đi ra ngoài đi mà hai. Còn có cả anh ba đi cùng nữa mà hai. Nhi chu mỏ lắc lắc tay Vũ nhõng nhẽo. Cô đờ si, bây giờ ở ngoài lạnh lắm, em đi ra nhỡ ốm rồi xảy ra việc gì thì sao? Cô là cô, Vũ nhâm nhi ly cà phê lắc đầu cương quyết. Hích hu hu, anh hai bắt nạt em, anh hai cô thương em nè chị Thảo, anh ba. Nhi gào tí tỏi lên làm Thảo và Kỳ phải chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Quảng cáo, thôi, cưng của anh nín đi. Kỳ xoa xoa lưng Nhi rồi bắn ánh mắt sang Vũ kiểu. Dám làm Nhi khóc hả? Vũ thở dài gật đầu đứng dậy tiện thể đi về phía tủ đồ lấy một chiếc áo măng tô trắng, một chiếc áo choàng, mũ len, khăn, tất tay ra. Hè, yêu anh hai. Nhi thấy anh hai mình gật đầu thì cười tô toét nói với theo Vũ. Nhi, mặc đồ vào đi em. Thảo ôm lấy đống đồ mặc vào ưng cho Nhi. Em lại muốn đi làm Venus hả? Kỳ vuốt tóc cô em gái cưng của mình. Nhi cô trả lời, chỉ gật đầu lại cười. Anh hai, anh ba luôn hiểu cô nhất. Tất cả 9 nanogram thong dong tản bộ trên đường. Đáng lẽ chỉ có Nhi và Kỳ đi thôi. Nhưng Vũ muốn tự mình đi. Theo dõi, Nhi, Thảo, Phương và Thoại anh cũng nằng nặc đòi đi cùng. Mà Phương hễ đi đâu là có Lâm đi đó, Lâm đi nên kéo theo cả Long và Phong đi cùng. Vậy đấy, đi đâu cũng là một tập đoàn. Dự là sắp có rắc rối à xem này. Phong khẽ nói, dám cá luôn, có bao giờ đờ si yên bình đâu cơ chứ. Á, là tiếng của Phương. Mọi ân quay lại thì thấy Phương ở bên kia đường xách theo một túi đồ bị một đám ân va phải. Một vài thằng ngoái lại rồi chạy tiếp, còn khoảng 2-3 thằng đứng lại. Con nhỏ mắt mù này, mày dám va vào bọn tao à, một thằng lớn tiếng quát Phương. Mày biết bọn tao là ai, cô hào hoắt con, chết đi, chát. Phương đang nhặt đồ thì bị một cái tát trời giáng vào mặt. Cô xong rồi, bệnh của cô kỵ trời lạnh, luôn phải giữ ấm thân nhiệt. Bệnh vừa tái phát lại bị đánh nên Phương ngất đi, Phương. Thoại anh, Nhi và Lâm thét lên rồi phóng sang bên kia đường. Lúc này cô tức giận đờ si, anh Lâm và chị Thảo đưa chị Phương đi viện đi, mọi việc để bọn em lo. Phong nói, mắt khẽ liếc sang chỗ Nhi đang muốn bốc hỏa. Quảng cáo, cách chương.